Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, kẻ phản bội. Xuyên Chi Quốc, nào đó địa Xuyên Chi Quốc là ở vào hỏa, phong hai nước trong lúc đó một cái tiểu quốc, thực lực yếu ớt, ngoại trừ nông nghiệp vẫn tính phát đạt ở ngoài, thực đang không có cái gì có thể vòng có thể điểm chỗ. Thậm chí ngay cả nhẫn thôn đều chưa từng thành lập, nơi này là Xuyên Chi Quốc một chỗ rừng rậm. Cây cối thập phần sum suê, trung gian còn có một dòng sông nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ có chút chim muông từ đây nơi trải qua vào giờ phút này. Rừng rậm nơi sâu xa, một cái đầu đeo đấu bồng, ẩn giấu ở rộng lớn áo bào đen bên trong bóng người chính chậm rãi tiến lên. Không nói một lời hắn tiến lên tư thế phi thường kỳ quái. Cả người phảng phất Sasori bình thường nằm trên mặt đất. Nằm dạp đi tới khoảng chừng nửa giờ sau khi một cái sâu thẳm sơn động ánh vào trước mắt hắn ngẩng đầu nhìn liền tiếp tục tiến lên. Trực tiếp đi vào bên trong hang núi. Không lâu lắm, rốt cục nhìn thấy một cái ngờ ngợ bóng người, hắn dừng bước. Khẽ ngẩng đầu. Dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, muốn tìm ta người chính là ngươi sao? Bóng người kia ngồi ở trên ghế gỗ, trầm mặc chỉ chốc lát sau chậm rãi nói, Akatsuna no Sasori, ngươi cùng ta tưởng tượng tựa hồ có hơi không giống nhau lắm, cái này sắc ngoài cũng là ngươi con. Dối, hừm, Akatsuna no Sasori hừ một tiếng, ít vói nhảm, liên quan với cha mẹ ta chết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Nói lời này thời điểm, Akatsuna no Sasori nội tâm đột nhiên xẹt qua một tia nghi hoặc, người này ngồi ghế gỗ là từ đâu đến? Chẳng lẽ là chuyên môn dẫn theo một cái? Bất quá đối với loại này việc nhỏ không đáng kể, hắn cũng không có hướng về sâu bên trong nghĩ, thoáng qua liền quên sạch sành xanh bóng người giật giật thân thể. Mọi người đều biết, cha mẹ ngươi chết vào Hatake Sakumo tay, nhưng mà ta phải nói cho ngươi chính là chân chính dẫn đến cha mẹ ngươi thân tử vong là xa ẩn một tên phản đồ, chính là tên phản đồ này tình báo để cha mẹ ngươi thân hãm hiểm cảnh, cuối cùng bị Hatake Sakumo sát hại, kẻ phản bội. Akatsuna no Sasori âm thanh chìm xuống, là ai? Đệ Tam Phong Ảnh, bóng người nói chuyện ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nội dung nhưng có chút kinh động thiên hạ, xa ẩn lãnh tụ Phong Ảnh. Càng là phản bội xa ẩn, kẻ phản bội. Chỉ là, Akatsuna no Sasori lại tựa hồ như cũng không có phản ứng gì. Không nói một lời, bóng người nói tiếp, xa ẩn bên trong mâu thuẫn nguyên do đã lâu. Cha mẹ ngươi cùng đệ Tam Phong Ảnh chính phân biệt thuộc về này mâu thuẫn bên trong đối lập lẫn nhau hai phe, điểm này nói vậy ngươi là rõ ràng, đệ Tam Phong Ảnh là làm sao bán đi cha mẹ ta. Akatsuna no Sasori lạnh lùng nói rằng, mỗi hai cái nhẫn thôn trong lúc đó đều tồn tại song diện gián điệp, Konoha cùng Sa ẩn đương nhiên cũng không ngoại lệ, ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc, vì có thể diệt trừ cha mẹ ngươi, đệ Tam Phong Ảnh cố ý hướng về song diện gián điệp tiết lộ tình báo của bọn họ, cuối cùng dẫn đến bọn họ chết trận, ngươi có chứng cớ gì? Bóng người nói rằng, ta có thể cho ngươi cung cấp một phần tư liệu, bên trong ghi chép Konoha năm đó nhằm vào cha mẹ ngươi lập ra tỉ mỉ kế hoạch tác chiến, còn có thể nói cho ngươi, cái kia đem tình báo chuyển giao cho Konoha song diện gián điệp thân phận ngươi cảm thấy đến những này đủ sao? Akatsuna no Sasori trầm mặc hồi lâu, ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Ngươi có mục đích gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết chết đệ Tam Phong Ảnh, bóng người nói rằng, Akatsuna no Sasori trào phúng điện nở nụ cười âm thanh, bằng ngươi lời nói của một bên, đã nghĩ để ta mạo hiểm đi ám sát một cái ảnh. Đây cũng không phải là lời nói của một bên hơn nữa. Ta cũng không phải để một mình ngươi đi ám sát. Đến thời điểm ta sẽ đích thân ra tay hiệp trợ ngươi, bóng người nói rằng, ngươi Akatsuna no Sasori tựa hồ nhíu mày lại. Ngươi đến cùng là ai? Bóng người chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước mấy bước trong bóng tối. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn phân nửa bên phải trên mặt quấn một vòng lại một vòng băng vải. Ngươi là Shimura Danzo. Akatsuna no Sasori có chút khiếp sợ. Chính là, Danzo từ tốn nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ám sát phong ảnh là một cái vấn đề rất nguy hiểm sao? Hóa ra là ngươi, Akatsuna no Sasori trầm giọng nói. Xem ra ngươi cái này phần tử hiếu chiến là không hy vọng nhìn thấy xa ẩn. Konoha sống chung hòa bình, Danzo không có giải thích động cơ của chính mình. Mà là tự nhiên nói rằng, theo ta được biết, ngươi đã sớm rời đi xa ẩn như vậy. Ngươi hiện tại lựa chọn là cái gì? Akatsuna no Sasori trầm mặc một hồi. Nếu như sự tình là thật sự, ta đồng ý giúp ngươi ám sát đệ tam phong ảnh. Có điều ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi giúp ta giết chết Hatake Sakumo. Akatsuna no Sasori lạnh giọng nói rằng Danzo lặng. Lẽ chốc lát, lập tức lắc lắc đầu. Hatake Sakumo thực lực ở trên ta, ngươi và ta cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, ngươi là thật lòng sao? Akatsuna no Sasori trầm giọng nói, ngươi chắc chắn giết chết đệ tam phong ảnh, lại không nắm giết chết Hatake Sakumo. Tuy rằng ta không thể giúp ngươi giết chết Hatake Sakumo, nhưng ta nhưng có biện pháp để hắn thân bại danh liệt. Danzo bỗng nhiên nói câu, thân bại danh liệt. Akatsuna no Sasori nhẹ rên một tiếng. Hatake Sakumo cùng ngươi, nên tính là đời tiếp theo Hokage đối thủ cạnh tranh chứ. Hừ, không hổ là Shimura Danzo. Danzo không hề trả lời. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh giây lát, kẻ phản bội đều là so với kẻ địch càng đáng hận. Akatsuna no Sasori cúi đầu, chậm rãi nói rằng, thành giao. Đệ tam phong ảnh tiêu tan hiềm khích lúc trước chuẩn bị cùng Konoha kết thành hữu hảo đồng minh tin tức, phảng phất là một chậu nước lạnh, để nguyên bản sao động thế cuộc nhất thời ung dung không ít. Mọi người dồn dập cho rằng đại chiến nguy cơ liền như vậy lặng lẽ trôi qua. Lúc này, Hokage nhà lớn nào đó bên trong phòng họp, mấy người chính ngồi vây quanh ở bàn hội nghị trước, đang ngồi cư thủ chính là cái hơn 50 tuổi. Dáng dấp, tướng mạo hòa ái ông lão, hắn chính là Hỏa Quốc thực tế lãnh tụ, Konoha thôn đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Chú, đệ tam phong ảnh đưa ra muốn cùng chúng ta kết thành hữu hảo đồng minh. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen nói rằng, đệ tam phong ảnh luôn luôn khá là thân cận Konoha. Theo xa ẩn bên trong mâu thuẫn giảm bớt, chủ cùng ý kiến trở thành chủ lưu, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngồi ở hắn một bên, mang theo kính mắt ông lão tóc xám nói rằng, mọi người đã mất hứng chiến tranh. Lần này đệ tam phong ảnh tự mình đi tới Konoha, có thể nói rất có thành ý. Ta cho là chúng ta cũng phải làm báo lấy lễ ngộ. Một bà lão nói. Đệ tam Hokage khẽ gật đầu, nở nụ cười dưới. Đúng đấy, ta cũng là như thế thừa nhận, vì lẽ đó ta đã nghĩ kỹ. Chờ phong ảnh tiến vào Hỏa Quốc cảnh nội, ta liền sẽ đích thân đi tới nghênh tiếp, hy vọng có thể mang đến một đoạn lâu dài hòa bình. Hắn này vừa mới dứt lời, Shimura Danzo nhưng thân thể hơi một khuynh, bỗng nhiên nói câu, Hiruzen, ta thừa nhận như vậy không thích hợp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Lần thứ nhất ngũ ảnh đàm phán bên trong, ngũ ảnh từng nói về quốc thổ cắt nhường công việc. Có thể thấy được ảnh mới là một quốc gia thực tế lãnh đạo. Đại danh chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ, đương nhiên. Đại danh cũng không phải hoàn toàn là trang trí. Ở bồn quốc nên vẫn có nhất định sức ảnh hưởng đại danh cùng ảnh quan hệ. Phải làm tương tự với viết bản thiên hoàng cùng thủ tướng quan hệ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.